Thái giám nghi hoặc cũng dừng lại theo. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Tạ Hành giã mặt không đổi sắc, chỉ một cái về phía không trung, ngữ điệu không có chút dao động nói. Có một người phụ nữ. Phương hướng hắn chỉ chính là chỗ Đường Ninh đang đứng. Thái giám giật nảy mình, ngẩng đầu đi xem, kinh nghi nói. Không có, nô tài làm sao? Ai ra? Xung quanh rõ ràng không có người. Thế nhưng cành liễu trên cây đột nhiên rớt ra, giống như là có người vặn xuống, lại xoay đi xoay lại hai lần giữa không trung, tiện tay ném bỏ vào trong hồ nước. Cách Trương